Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta nói hết câu, Phong đã hỏi ngay người phụ nữ lớn tuổi vừa mới bước ra. Bác sĩ Kiều My đâu? Nghe cách hỏi trịnh thượng của Phong, người phụ nữ ra vẻ khó chịu. Do đó bà ta đã đáp một cách cộc lốc. Tôi đây. Đang lớn giọng, bỗng Phong phải xìu hẳn xuống. Bà là... Tôi là bác sĩ Kiều My, người phụ trách chính ở phòng mạch tư nhân này. Cậu cần khám bệnh hay là cần làm gì? Dạ xin lỗi, tôi muốn tìm cô Kiều My trẻ đẹp và thật là đẹp cơ, cái người mà có nốt ruồi ở trên mép ấy. Và vừa mới nói tới đó thì Phong chợt nhìn thấy chiếc áo hoa đúng là của Kiều My đang treo ở trên vách cạnh bàn làm việc của bác sĩ. Anh sững sờ, đó là của Kiều My. Lúc này đến phiên chủ nhà thì kinh ngạc, sao cậu biết đó là của con gái tôi? Câu hỏi làm cho Phong trợn tròn mắt rồi ngạc nhiên. Con gái là sao? Bà là Kiều My? Tại sao? Thấy vài người tò mò đứng lấp ló nhìn vào, người phụ nữ vội bảo chị người làm. Tư Thà, đóng cửa lại đi, chưa tới giờ khám bệnh mà. Rồi quay sang Phong. Mời cậu vào đây, tôi cần hỏi vài điều. Phong theo vào rồi ngồi trước bàn của chủ nhà. Nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi chiếc áo đang treo thẳng thớm ở trên vách tường. Không thể nào sai được, đúng là chiếc áo của Kiều My, từ màu sắc cho tới hoa văn, cho đến kiểu may và kích cỡ đều giống hệt nhau. Cậu có chắc là đã gặp người mặc chiếc áo này hay không? Phong thì quả quyết. Mới gặp đây thôi mà, nhất là ngay đêm hôm qua ấy. Bà bác sĩ trợn tròn mắt. Cậu đùa tôi đấy à? Con gái tôi... Phong hỏi nhanh. Cô gái có chiếc áo này là con của bà hay sao? Thế cô ấy tên là gì? Bà ta đáp với cái giọng lạc hẳn đi. Kiều My. Phong cảm giác là bà ta có vấn đề gì đó về thần kinh. Sao lại là Kiều My? Vậy tên của bà là... Tôi cũng là Kiều My. Việc hai mẹ con trùng tên với nhau là chuyện thường. Chỉ có điều... Bà ngừng nói, nhìn Phong kỹ hơn, rồi hỏi với cái giọng không tự nhiên. Cậu nói là mới gặp ai đêm qua? Là cô Kiều My, cô ấy... Bà bác sĩ thì liền hét lên. Cậu đừng có nói nữa, tôi đau khổ nhiều lắm rồi. Đừng có khơi gợi lại hình ảnh của con tôi thêm làm chi. Bà ôm mặt khóc rưng rức, khiến cho Phong cảm thấy ngơ ngác. Bà sao vậy? Tôi có làm gì bà phật ý không? Câu trả lời của bà khiến cho Phong gần như là đứng tim. Con tôi chết rồi, tôi đau khổ đủ lắm rồi. Bà nói... Phong run đến nỗi phải ngừng lại để mà trấn tĩnh, rồi mới lại hỏi tiếp. Ai chết vậy? Con gái tôi, con Kiều My. Phong phải lùi lại và đưa tay vịn vào thành ghế thì mới trụ vững được. Cô ấy thực sự là Kiều My sao? Cô ấy là... Phong hy vọng là anh đang nghe lầm, cũng như người đang được gọi Kiều My kia không phải là người anh đã từng gặp. Nhưng vừa khi ấy thì bà bác sĩ đã quay sang trái chỉ vào một cái túi nhỏ, bên trên có bức ảnh chân dung. Con gái tôi chụp lúc nó chưa đầy 20 tuổi, trước lúc chết chỉ có 6 tháng đó. Phong tái mặt đi, bởi bức hình đó chính là Kiều My mà anh đã từng gặp. Cô gái anh cho quá giang xe ở trên đèo và là người đã hành hạ anh suốt mấy ngày nay. Anh hỏi gần như là líu lưỡi lại. Cô ấy... Chết thật rồi hay sao? Cô ấy... Kiều My chết trước Tết năm vừa rồi. Giờ đã gần giáp năm rồi đó. Phong như là một người mất hồn. Anh lặp lại cái câu hỏi gần như là vô nghĩa. Cô ấy chết thật rồi sao? Bà bác sĩ nhìn chằm chằm vào Phong như là đang dò xét xem anh có nói thật hay là đang đóng kịch. Nhận ra cái nét thẫn thờ ở trong mắt của Phong, bà nhẹ thở dài. Cậu làm sao vậy? Nói cho tôi xem, con Kiều My đã làm gì cậu? Phong biết cần phải nói ra hết. Dạ, cháu gặp cô ấy ở trên đèo Bảo Lộc, cách đây gần một tuần. Trong lúc cô ấy bị một thanh niên hung dữ cầm theo con dao và đuổi theo để chém ạ. Vừa nghe tới đó thì bà bác sĩ kêu lên. Cái quần khốn nạn! Chính bởi nó mà con tôi mới chết vậy đó. Này nó còn không tha khi con nhỏ đã là hồn ma rồi. Tay ấy là ai vậy à? Nó là người yêu của con Kiều My. Nó là thằng Từ Đạt. con của một nhà giàu sụ ở xứ này, nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net